Chiến thần Cuồng Phong, chương 969. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 969 mà thứ khiến họ mạnh không phải tu vi, mà là ngộ tính, là ý chí. Tân Vũ Phong hầu như không gặp trở ngại gì đã thuận lợi được 108 kiếm ý công nhận, cũng như sự công nhận từ ý thức còn sót lại của những kiếm khách vô song kia. Bây giờ, nếu chỉ đơn giản đấu bằng kiếm ý thì Tân Vũ Phong chính là số một thiên hạ. Cho dù là những ông già thủ cựu của tông môn ẩn thế, cả đời chuyên nghiên cứu kiếm ý cũng chưa chắc đã là đối thủ của Tân Vũ Phong. Cho dù là nhất kiếm phi tiên Diệp Cô Thành thì xét về mặt trình độ kiếm đạo e là cũng chỉ có thể gọi Tân Vũ Phong là anh. Trải qua khoảng thời gian lĩnh ngộ không ngủ không nghỉ, trình độ kiếm đạo của Tân Vũ Phong bây giờ đã vượt xa người thường. Nếu chỉ đơn thuần so tài kiếm ý thì trong thiên hạ này anh đã không còn địch thủ. Trong kho báu này, Tân Vũ Phong gần như không cảm giác được dòng chảy của thời gian. Anh cũng không biết rốt cuộc mình đã mất bao nhiêu thời gian để lĩnh ngộ xong. Nhưng cho dù không ngủ không nghỉ bỏ thời gian ra để lĩnh ngộ thì anh cũng không cảm giác được một chút mệt mỏi nào. Ngược lại, mỗi một lần lĩnh ngộ được một đạo kiếm ý, Tân Vũ Phong lại cảm thấy mình mạnh hơn một phần. Càng được kích thích như vậy, trong lòng Tân Vũ Phong càng thêm hưng phấn. Mệt mỏi à, không tồn tại cảm giác đó. Cuối cùng khi Tân Vũ Phong xem xong 108 bức đồ hình kiếm pháp, đã lĩnh ngộ được toàn bộ kiếm ý thì chỉ cần trong lòng vừa nghĩ tới. Phụt phụt phụt, 108 kiếm ý đã hiện lên trên đầu Tân Vũ Phong. 108 bóng kiếm hư không cũng xuất hiện. Kiếm khí trào dâng thành những con sóng giạt giáo. Một mình Tân Vũ Phong đứng ở cung điện trung tâm của tòa kho báu cao lớn rộng rãi này vốn có cảm giác khá trống trải và cô tịch. Mà lúc này khi anh đứng giữa điện triệu hoán kiếm ý và bóng kiếm hư không của 108 thanh bảo kiếm, thì phần phía trên của kho báu đã được lấp đầy chỉ trong chốc lát. Kiếm khí trào dâng, một thanh kiếm tỏa sáng đông lạnh 19 châu. Mỗi thanh kiếm hỗ trợ lẫn nhau tỏa ra ánh hào quang. Những thanh kiếm này dường như có ý thức riêng của chúng. Thanh này tranh với thanh kia, tranh nhau chiếm lấy vị trí gần bên người Tân Vũ Phong nhất. Những kiếm ý này đều cực kỳ thân thiết với Tân Vũ Phong. Kiếm ý dao động như nước biển dâng trào, bao la hùng vĩ vô cùng. Các kiếm ý dường như vô cùng phấn khích, vì chúng đã chìm vào giấc ngủ sâu hàng nghìn năm nay trước khi được xuất hiện trở lại trên thế giới này. Không ít kiếm ý tự mình kêu ra tiếng. Ngừng, Tân Vũ Phong vươn tay ra. Trong miệng nhàn nhạt thốt ra lời. Tiếng kiếm đang vang lên không dứt đột nhiên im bặt lại. Nhưng có nhiều kiếm ý vẫn còn đang run lên vì phấn khích. Những thanh kiếm này dường như được thừa hưởng ý chí của chủ nhân trước đó nên đều có tính cách riêng. Có vài kiếm ý muốn thân thiết hơn với Tân Vũ Phong nên không ngừng chen chúc chui vào chỗ gần người anh. Có một số kiếm ý thì cực kỳ bình tĩnh, kể từ khi được triệu hồi chúng vẫn luôn không nhúc nhích, im lặng xếp hàng. Lại có một số kiếm ý quá mức kích động, dù sao sau khi ngủ say ngàn năm lại được trở lại thế giới sẽ hưng phấn run rẩy không ngừng. Trong lúc vô thức cũng phát ra một tiếng kiếm nhẹ nhẹ không thể kiềm chế nổi. Trong khu vực trung tâm của kho báu giờ phút này trông như một biển kiếm. 108 kiếm ý và bóng kiếm hư không đều xếp hàng trên đầu một mình Tân Vũ Phong. Trông hết sức đồ sộ. Bây giờ khí chất trên người Tân Vũ Phong không có thay đổi gì quá lớn. Dù sao thì khi anh không nói lời nào, không hề cố ý ngụy trang thì ở bất kỳ tu vi nào ở con người anh vẫn luôn tỏa ra khí chất trầm ổn của một cao thủ. Đây là thói quen để lại từ khi anh là chiến thần Thiên Vũ. Là tông sư đỉnh. Lạnh nhạt, ngạo nghễ, không buồn không vui, tu vi của Tân Vũ Phong dường như không có thay đổi gì rõ rệt so với trước đó. Không, không phải dường như, mà là căn bản không hề có thay đổi gì. Việc lĩnh ngộ kiếm ý sẽ không mang lại sự thăng tiến tu vi thực tế cho anh. Nhưng kiếm ý này, đủ khả năng giúp anh giết người trong vô hình. Cách chương.